Con dê quyền quý, chương trừ 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79 Lâm Ngữ Lam đứng trong phòng bảo vệ, trong lòng băn khoăn. Người của nhà họ Lâm bị một bảo vệ giật điện hôn mê ngay tại công ty của nhà mình, cho dù chuyện này xuất phát từ lý do gì đều phải xử lý ổn thỏa, nếu không chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho người khác. Giám đốc Trần của bộ phận nhân sự đứng bên cạnh Lâm Ngữ Lam, hôm nay bảo vệ kia là anh ta tuyển vào cho nên Lâm Ngữ Lam đã gọi anh ta tới trước. Lâm Ngữ Lam nhìn giám đốc Trần, cất tiếng hỏi, người anh tuyển từ đâu ra thế? À, người là ông cụ Lâm đặc biệt gọi điện thoại đến giới thiệu ạ. Giám đốc Trần cười lấy lòng, bây giờ trong lòng anh ta vô cùng bối rối. Cho dù nói thế nào, người nọ cũng do mình tuyển vào, chức vị cũng tự mình cho chọn. Bây giờ xảy ra chuyện này, nếu muốn truy cứu, mình sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Ông nội tôi giới thiệu, Lâm Ngữ Lam cho mày. Từ sau khi Lâm Chính Nam không thể đi đường, đã lâu rồi ông cụ chưa từng để ý chuyện của công ty, bây giờ lại giới thiệu một người vào, đó là ai? Lúc đang đoán thân phận của đối phương, trong lòng Lâm Ngữ Lam cũng xuất hiện sự chán ghét. Cô chán ghét nhất chính là chuyện móc nối quan hệ này. Đúng lúc đó Trương Thác đi vào, vừa thấy bóng dáng của Lâm Ngữ Lam, khóe miệng của anh đã vô thức cong lên. Chủ tịch Lâm, người đến rồi. Lý Na báo cáo một tiếng, nói nghe xem tình huống lúc đó là thế nào. Lâm Ngữ Lam nhìn bác cả đang hôn mê, không hề quay đầu lại. Là thế này, lúc đó bà ta sỉ nhục chúng ôi còn. Trương Thác vừa lên tiếng, Lâm Ngữ Lam gần như lập tức nghe ra giọng nói của anh, quay đầu trợn to mắt nhìn Trương Thác. Anh, hi hi, Trương Thác duỗi tay gãi đầu. Chào Chủ tịch Lâm, đây không phải ngày đầu tiên tôi đi làm sao, gặp phải người đến gây rối bèn giải quyết luôn. Lâm Ngữ Lam vừa thấy Trương Thác đã lập tức hiểu ra, cô giơ tay đỡ trán, vẻ mặt đầy bất lực. Khi nãy, Lâm Ngữ Lam còn đang đoán rằng, trong xã hội tình người này, cho dù bác cả của mình phạm sai lầm cũng sẽ không có ai giật điện mới đúng. Nhưng chắc chắn Trương Thác không nằm trong hàng ngũ đó. Cảnh Trương Thác đánh Vương Vĩ răng rơi đầy đất ở nhà lần trước vẫn mơ hồ hiện lên trước mắt Lâm Ngữ Lam. Giám đốc Trần thấy Lâm Ngữ Lam và Trương Thác quen nhau thì thầm thở phào một hơi. Như vậy sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh ta nữa rồi. Thư ký Lý, nói mọi người đừng tập trung ở đây nữa, mau giải tán đi. Lâm Ngữ Lam phất tay. Lý Na gật đầu, đám người vây quanh ngoài phòng bảo vệ bị Lý Na đuổi đi, giám đốc Trần của bộ phận nhân sự cũng trở lại vị trí làm việc của mình. Sau khi đám người tản đi hết, Lâm Ngữ Lam nhìn về phía Trương Thác hỏi. Sao anh lại đến tìm ông nội tôi bảo ông sắp xếp anh đến công ty vậy? Vì tôi muốn nhìn thấy em mỗi ngày. Trương Thác nhe hàm răng trắng, nói thẳng ra. Lâm Ngữ Lam ngơ ngác chợt nở nụ cười. Đúng là ba hoa, bỏ đi, đến thì đến thôi, nhưng anh đừng làm đội trưởng bảo vệ gì đó, kết quả không học được chút bản lĩnh nào. Tôi nói với giám đốc Trần một tiếng, anh đến phòng nghiệp vụ trước đi, gần đây đúng lúc tôi rảnh, dẫn anh đi tiếp xúc với mấy thứ về mặt này. Được, Trương Thác hứng khởi trả lời. Lâm Ngữ Lam không nói nhiều với Trương Thác nghiêng người đi ra ngoài. Lúc bước ra khỏi phòng bảo vệ cô hơi dừng chân lại, há miệng cuối cùng cũng không nói gì, cất bước rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thác không biết rằng, một câu nói của mình đã khiến trái tim phẳng lặng của Lâm Ngữ Lam chợt đập nhanh trong chốc lát. Lâm Ngữ Lam đi rồi, Trương Thác vui vẻ chạy đến bộ phận nhân sự đổi chức, còn chuyện xử lý Lâm Huệ thế nào, anh không có hứng thú. Hôm nay là ngày đầu tiên Trương Thác đi làm, cũng là lần đầu tiên anh thật sự đi làm trong hơn 20 năm qua, cả ngày anh luôn cực kỳ phấn khởi. Chỉ là trước khi tan làm, anh tiếc nuối phát hiện cả hôm nay đều không gặp được Lâm Ngữ Lam bao nhiêu. Trương Thác chạy đến quầy lễ tân hỏi thăm, Thu Vũ nói với anh gần như mỗi ngày Lâm Ngữ Lam đều bận từ sáng đến tối, bọn họ cũng không có bao nhiêu cơ hội được nhìn thấy. Nghe thấy thế, Trương Thác hơi mất mát. Lúc tan tầm, Trương Thác thay quần áo, mới chuẩn bị ra khỏi cửa lớn công ty đã thấy một chiếc Jetta bình thường dừng, ở trước mặt, người lái xe là Giang Tĩnh, vệ sĩ của Lâm Ngữ Lam, còn cô thì ngồi ở ghế sau, cầm một tờ tài liệu trong tay. Cẩn thận đọc kỹ, lên xe về cùng đi, Giang Tĩnh hạ cửa sổ xe xuống, vẫy tay với Trương Thác. Trương Thác nhìn Lâm Ngữ Lam ngồi ở ghế sau, cô không hề tỏ thái độ gì, vẫn xem tài liệu trong tay như cũ. Cảnh này khiến Trương Thác vui vẻ trong lòng, xem ra quan hệ của vợ và mình ngày càng hòa thuận hơn rồi, bằng không cô cũng không thể nào im lặng cho Giang Tĩnh bảo mình lên xe được, cô không muốn thì lái chiếc Mercedes kia chẳng phải được rồi sao. Trương Thác mặt dày mày dạn kéo cửa sau ra, không đợi Lâm Ngữ Lam phản đối đã đặt mông ngồi vào. Lâm Ngữ Lam nhìn thoáng qua Trương Thác cau mày, nhưng không nói gì. Xe khởi động, chạy về hướng Tái Thượng Thủy Hương. Mấy năm gần đây Ngân Châu phát triển nhanh chóng, xây dựng không ít tòa nhà cao tầng, mở rộng đường lộ. nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng Lạc Hậu trước đây ở rất nhiều nơi, ví dụ như một vài ngõ hẻm đường hầm. Từ tập đoàn Lâm Thị đến tái Thượng Thủy Hương phải đi qua một con đường hầm, không phải ngõ hẻm hai bên đều là nhà trệt trong trí nhớ lúc nhỏ, mà là đường một chiều, hai bên đều là con đường nhỏ với những khu dân cư kiểu cũ. Giang Tĩnh lái xe chạy ổn định trên đường, đột nhiên, một chiếc xe van chạy ngang qua với tốc độ cao ở cách đó 10 mét, hoàn toàn không giảm tốc độ. Cũng may Giang Tĩnh lái xe khá giỏi, không hề bối rối, trong lúc nguy hiểm nhanh chóng chuyển vô lăng, nếu không thật sự sẽ đụng lên trên rồi. Có biết lái xe không hả? Trên xe van truyền tới một tiếng giống chửi. Giang Tĩnh theo bản năng quay đầu nhìn về phía xe van. Đúng lúc này, một ông già lom khom xuất hiện trước đầu xe, đang lắc lư hai chân, cố ý đâm vào đầu xe. Giang Tĩnh mới quay đầu hoàn toàn không nhìn thấy ông già này. Cẩn thận, Trương Thác quát to một tiếng. Giang Tĩnh thần kinh nhạy bén không thèm nhìn đã đạp xuống phanh xe, nhưng vẫn chậm chỉ nghe. Ầm, một tiếng, ông già ngã xuống dưới đầu xe. Chiếc xe hơi đang chạy cũng nhanh chóng dừng lại, quán tính khiến người trên xe vô thức lảo đảo về phía trước. Ánh mắt Giang Tĩnh hoang mang, nhìn về phía đầu xe. Ăn vạ à, Lâm Ngữ Lam nhíu mày, cô thấy rất rõ cảnh ông cụ cố ý đâm vào đầu xe khi nấy. Chủ tịch Lâm, xin lỗi, khi nấy tôi không nhìn thấy. Giang Tĩnh tỏ vẻ áy náy. Không sao, chuyện này cho dù cô nhìn thấy cũng không thể tránh khỏi. Lâm Ngữ Lam lắc đầu, tôi xuống xe xem thử, cô báo cảnh sát giao thông trước đi. Nói xong, Lâm Ngữ Lam bèn định kéo cửa xe ra, đừng quan tâm, Trương Thác ngăn Lâm Ngữ Lam lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tĩnh, cô xoay xe trước, đừng quan tâm đến ông ta. Cách chương.